Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2576, chương 2577, thắng cục. Kỳ thực Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long cự tuyệt Diệp Chân đề nghị. Hoàn toàn ở Diệp Chân trong dự liệu, bởi vì lần này tiểu quân diễn, có thể sẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Khi tiến vào quân diễn chiến trường trước, Lữ Lão Gia Tử cho Diệp Chân nhất đạo phù tấn, liền tận lực giao phó cho việc này, gọi Diệp Chân tại trong trận này nhất định phải tận lực biểu hiện tốt một chút. Xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, chiến hậu, nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Chân liền sẽ được đề thăng làm trăm người tiểu đội dài. Phần này tận lực giao phó Ngọc Giản, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trên thực tế, giống Lữ Lão Gia Tử nhân vật như vậy, như không cần thiết, là sẽ không tận lực cường điệu chuyện nào đó. Ngược lại, là bởi vì một số việc đã có kết quả, mới có thể cường điệu nhượng Diệp Chân tận lực phối hợp. Dạng này, mới thuận tiện đề bạt Diệp Chân quân chức. Đổi nói, tại trước khi chiến đấu cho Diệp Chân phát cái này phong phù tấn lúc, Lữ Lão Gia Tử đã biết, Diệp Chân chỗ thứ 7 vệ thứ 2 đại đội hội thắng. Dưới tình huống bình thường, lấy trước mắt quân diễn quy tắc cùng hai phe địch ta mà nói, cái này là không thể nào. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều, chiến trường địa hình không biết, sao có thể trước đó xác thực phân thắng thua đâu, trừ phi có chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên vị này tên là Lữ Lâm Long Lữ thị con cháu, không nghe Diệp Chân đề nghị, cũng trong dự liệu, muốn đến quân diễn trước, đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Chỉ là, Diệp Chân trong lòng có một cái nghi vấn, như thế thành thục cơ chế dưới, như thế rắc rối quan hệ phức tạp dưới, Lữ Lão Gia Tử giống như này chắc chắn chính mình kế hoạch có thể thành công. Nghi vấn về nghi vấn, Diệp Chân chỉ có thể đi theo đại đội hành sự. Không bao lâu, liền xuất hiện chuyển cơ. Thiên nhân đội ngũ khởi trước nhìn qua là lao thẳng tới phát hiện địch quân bóng dáng địa phương. Tại gập ghềnh trong đường núi thấp lướt đến một chỗ trong rừng rậm. Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long đột nhiên vung tay lên, liền dừng lại đội ngũ. Lữ Lâm Long dưới chân, có một đống nhìn qua cũng không đột ngột bị cục đá ngăn chặn lá cây. Lá cây xảo diệu chỉ hướng một cái phương hướng. Đương nhiên, cái này lá cây vạch phương hướng, cái khác hoàng linh cấm vệ là không có bất kỳ người nào chú ý tới. Chỉ có Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long hững hờ quét mắt một vòng, xác định một chút phương hướng, sau đó một chân liền đem cái này đoàn bị cục đá ngăn chặn lá cây dẫm nát. Như tiểu đội thứ nhất, thứ 10 tiểu đội, lấy tiểu đội thứ nhất đội trưởng Xanh Mời làm chiến trường chỉ huy. Các ngươi riêng phần mình thi triển huyễn thân, từ cái phương hướng này quá khứ, dụ địch, chỉ cần thành công để cho địch nhân hiện thân, các ngươi cũng là công đầu. Thứ hai, thứ ba, đệ tứ, thứ năm tiểu đội, từ bên trái mặt đất bọc đánh quá khứ. Một khi thứ nhất, hai tiểu đội bị vây quanh, lập tức giết ra. Thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín tiểu đội, từ phía bên phải mặt đất bọc đánh quá khứ. Đồng dạng, nhìn thấy địch nhân xuất hiện, liền giết đi qua. Các trong tiểu đội, tinh thông thổ độn mộc độn trong, theo ta đi, một khi địch nhân xuất hiện, liền thoát ra lấy máy bay liệp sát địch nhân. Thiên Phu trưởng Lâm Như Rồng rất là tự tin, tựa hồ đã liệu định thứ năm vệ đệ tứ đại đội hội tại cái hướng kia các loại đợi bọn hắn. Diệp Chân phỏng đoán, có thể là cái nào đó tình báo nhượng hắn như thế chắc chắn đi. Quân lệnh như sơn, đã Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long đã hạ lệnh, bất kỳ người nào đều không chần chờ chút nào chấp hành quân lệnh. Diệp Chân cùng con trai trì tại cùng ở tại dụ địch tiểu đội thứ nhất bên trong. Bất quá con trai chỉ bởi vì tinh thông thổ độn thuật, bị điều đến Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long bên cạnh, trở thành tập kích bất ngờ một viên. Đương nhiên, Diệp Chân Tiên thiên ngũ hành thần độn lợi hại hơn. Bất quá việc này, Diệp Chân cũng không có trước mặt người khác hiển lộ trong. Cho nên trong quân cũng không biết. Đến tận đây, Diệp Chân đã biết Lữ lão gia tử đại khái an bài. Thậm chí Diệp Chân đang suy đoán, hắn chỗ cái này tiểu đội thứ nhất qua dụ hoặc đều có thể xuất từ Lữ lão gia tử bày mưu đặt kế. Dạng này, hắn Diệp Chân muốn không lập công đều không được. Chỉ cần lúc tác chiến hơi dũng mãnh một điểm, sau cùng chỉ cần bọn họ chỗ đại đội thắng, này Diệp Chân lần này đề bạt quân chức, liền thành ván đã đóng thuyền sự tình. Đi, thứ nhất, thứ 10 tiểu đội lâm thời chỉ huy Xanh Chiêu vung lên thân thể. Còn thừa 180 người liền theo Xanh Chiêu hướng về Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long chỉ định phương hướng tiềm hành mà đi. Đợi đi ra 200 dặm, ra cái này một mảnh sơn lâm lúc, Xanh Chiêu liền đột nhiên trông đỡ uống nói: "Huyễn thân." Cùng một giây, cơ hồ sở hữu hoàng linh cấm vệ đều hơi lắc người, lắc ra vừa đến mấy cái huyễn thân. Hoàng linh tộc nhân mỗi cái thần hồn tu vi cường đại, thi triển loại này huyễn thân bí thuật đều xem như so sánh sở trường, ít nhất cũng chia ra hai cái huyễn thân cường đại nhất, tỉ như giới vương cảnh sơ kỳ đội trưởng Xanh Chiêu liền phân ra 5 cái huyễn thân. Diệp Chân trước mắt hiện ra ở ngoại tu vì là huyền bản cung cảnh ngũ trọng. Diệp Chân thân hình thoát một cái, phân ra 3 cái huyễn thân, chỉ là huyễn thân cùng huyễn thân cũng là có chênh lệch, tỉ như đội trưởng Xanh Chiêu huyễn thân liền cơ hồ có thể lấy giả làm giả, một bộ phận hoàng linh cấm vệ huyễn thân chỉ cần thần niệm quét qua lập tức liền có thể lấy phân biệt ra là giả. Bất quá đây là hành quân, chân nhân đều xông vào trước nhất một bên, huyễn thân liền tại phía sau. Trong chốc lát, tiếp cận 600-700 người đội ngũ liền trùng trùng điệp điệp từ núi rừng bên trong phóng tới mục đích. Có thị lực tốt đã nhìn thấy địch quân bóng dáng, nhưng vào lúc này, bên trái một phương đột nhiên truyền đến trùng thiên tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết. Xanh Chiêu chi này dụ địch tiểu đội bên trái vậy mà trước hưng khởi chiến đấu. Diệp Chân trong lòng khẽ giật mình, đội trưởng Xanh Chiêu hơi giật mình thần, bỗng nhiên đánh ra ngừng đề phòng thủ thế. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo phù tấn ngọc giản bay tới. Xanh Chiêu nhìn một chút, sắc mặt như vậy đại biến: "Mọi người cẩn thận, cánh trái đội ngũ bị nằm." Quân diễn trong chiến trường, cấm phù tin tức, nhưng cấm chỉ là phổ thông quân sĩ phù tấn. Quân quan như là tiểu đội trưởng, thiên phu trưởng ở giữa liên hệ là không khỏi phù tấn. Đây là vì thuận tiện quân lệnh truyền lại, nhưng là sĩ quan ở giữa mỗi một lần phù tấn liên lạc đều muốn tại sau đó báo cáo chuẩn bị, cơ hồ là cùng một giây. Trên mũ giáp tung bay lấy tử anh đệ tứ đại đội binh lính đã hiện lên hình quạt chém giết tới, ánh mắt khẽ quét mà qua. Diệp Chân trong lòng cũng là giật mình, 400 người, gần 400 người đã hướng lấy bọn hắn chém giết tới. Đội trưởng Xanh Chiêu rất là ngoài ý muốn, sắc mặt tái xanh, nhưng giờ này khắc này cũng không thể làm kẻ đào ngũ, chỉ có thể vung lên nói: "Lên." Diệp Chân gấp, bọn họ bên này chân thực binh lực chỉ có 180 người, địch nhân là phe mình gấp 2 nhiều binh lực, dạng này tiếp tục đấu, phe mình tất thua không thể nghi ngờ. "Đội trưởng, bên trái gặp được bao nhiêu địch nhân?" Diệp Chân vội vàng hỏi. "Không rõ ràng, chỉ nói bị gấp đôi địch nhân vây quanh, hẳn là muốn vượt qua 500 người." Xanh Chiêu vội la lên: "Muốn là vượt qua 500 người, như vậy địch nhân thế nhưng là phân binh hai bộ, muốn lấy ưu thế binh lực trước tiêu diệt cánh trái cùng chúng ta. Địch nhân chúng ta chừng 400 người, cứ như vậy xông đi lên, chúng ta chắc chắn thất bại. Này đều đã bị nửa vây quanh, chúng ta còn có thể làm sao? Cũng không thể trốn a." Nói đến trốn chữ, Xanh Chiêu biến sắc, Khoát Hải, ta nói với ngươi, chúng ta đây là quân diễn, tuy nhiên chân thực, nhưng cũng không phải chân thực chiến tranh, dù là đánh đến trọng thương, cũng tuyệt đối không thể trốn. Không phải vậy, hội trong quân đội không ngóc đầu lên được. Đội trưởng, ta cũng không có nói trốn. Ta nói là, vừa rồi Lữ đại nhân bố trí cánh phải đội ngũ, cách chúng ta cũng không xa. Chúng ta bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, sẽ liên lạc lại cánh phải, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung, mà lại, Thiên Phu trưởng đại nhân tập kích bất ngờ đội ngũ, cũng sẽ nhìn thấy thời cơ phối hợp chúng ta, vừa đánh vừa lui, cùng cánh phải tụ hợp, chuyển bại thành thắng. Xanh Chiêu có chút do dự, không sai, làm như vậy, chúng ta còn có cơ hội thắng sẽ, nếu là cứng đối cứng, hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ. Đội trưởng ngươi này 7.500 khối thượng phẩm linh thạch, coi như nhấc lên này 7.500 khối thượng phẩm linh thạch, Xanh Chiêu cũng là một trận đau lòng. Nếu là lần này lại thua, lại tính toán lần trước nữa quân diễn thua, vậy coi như là hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch đều nhanh đem hắn lão cho thua sạch. Tốt, nghe ngươi, đội trưởng ngươi sau cùng trước cùng cánh phải đám đội trưởng liên lạc một chút, mà lại chúng ta lui không thể rất rõ ràng lộ ra, nhất định phải chiến mà không địch lại lui bước trong, sau đó nhượng cánh phải giết tới. Những ngày này Diệp Chân cùng Xanh Chiêu trộn lẫn tương đối quen, rất nhanh Xanh Chiêu liền theo Diệp Chân thuyết pháp an bài xong xuôi. Đầu tiên là bị đến đại lượng địch nhân, cơ hồ sở hữu huyễn thân, đều tại trong lúc bối rối thu hồi thể nội. Đại chiến vừa ngay từ đầu, cơ hồ sở hữu hoàng linh cấm vệ, đều muốn huyễn thân thu hồi trong cơ thể mình. Không có cách, những này huyễn thân đều là muốn tiêu hao chính mình linh lực cùng thần hồn lực lượng phân ra. Nhất là 3 năm cái huyễn thân, càng là tiêu hao hết rất nhiều cấm vệ gần nửa lực lượng. Muốn là như thế này không công bị địch nhân đánh tan, này chưa chiến lực lượng trước hết tổn thất một nửa. Nhưng là huyễn thân vừa thu lại, trước kia gần 6 bách nhân đội ngũ, trong chớp mắt liền biến thành 180 người, bị quân địch 4 bách nhân đội ngũ bao vây quanh, bối rối lập hiện. Thứ 7 vệ huynh đệ, các người bị vây quanh, đầu hàng đi, người đầu hàng miễn nhục. Bao 4 phía thứ 5 vệ đệ tứ đại đội cấm vệ đã hưng phấn giống to. Tương phản, Diệp Chân bên này 180 người, lúc này mỗi cái mặt lộ vẻ lo sợ không yên sắc. Cái này là chân thật, mặc cho ai bị gấp 2 tại phe mình đội ngũ vây quanh, đều là phản ứng như vậy. Cho nên, tại Xanh Chiêu an bài xuống vừa đánh vừa lui, cũng là bình thường. Chiến đấu bắt đầu không hơn 100 hơi thở, liền có Xanh Chiêu bên này cấm vệ gánh không được công kích mà biệt khuất vô cùng hô lên, nhận thua, hai chữ này, cơ hồ là hô lên, nhận thua, hai chữ này nháy mắt. Hô lên hai chữ này hoàng linh cấm vệ xung quanh không gian rất nhỏ sóng động một cái, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, tại quân diễn trong, đã bị đào thải. Ngắn ngủi 100 hơi thở công phu trong, đã chiến tổn hơn 20 người, mà đối diện, chiến tổn mới 6 người mà thôi. 300 dặm bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong, thứ 5 đội đệ tứ đại đội Thiên Phu trưởng Tử Đô chính nhìn lấy vừa mới tiếp vào phù tấn cười lạnh. Lữ Lâm Long cái phế vật này, thật sự cho rằng đến bây giờ, Lữ gia còn có thể chơi loại kia thủ đoạn. Đã thu đến từ kỳ tin tức, trong bọn họ dây đội ngũ bất quá 180 người. Từ kỳ bọn họ lấy 400 người ưu thế binh lực, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, liền có thể giải quyết chiến đấu. Đại nhân, bọn họ cánh trái đã tan tác, cái này thắng cục, chúng ta đã khóa chặt, còn kém một người. Tử Đô nói ra, người nào? Lữ Lâm Long. Tử Đô một mặt chắc chắn, Lữ Lâm Long con hàng này ta hiểu biết, cực kỳ thiển cận, tin tưởng hắn lập tức liền hội cứu viện thụ năm cánh trái đi. Đến lúc đó, đang khi nói chuyện, lại một đường phù tấn bay tới. Tử Đô trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra dọa người quang mang. Không chỉ có Lữ Lâm Long xuất hiện ở cánh trái ở trong còn phát hiện một người khác. Người nào? Lữ gia hại ta chịu nhục phế vật con trai trì. Gầm thét ở giữa, Tử Đô vung tay lên, dưới trướng 100 tinh nhuệ liền như gió lốc hướng về cánh trái chiến trường giết đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.